Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, bị tứ sư tỷ đổi mới tam quan. Lâm Nhược Vũ sắc mặt cũng là trầm xuống, khí tức đối phương là nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ, dù là mạnh như nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ hai người, cũng không dám nói chắc thắng loại này tồn tại. Bất kỳ cái gì một cái nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ đều không đơn giản. Vẻn vẹn là bọn hắn võ hồn cũng đủ để hoành ép hết thảy. Liễu Tiêu Tiếu mày nhíu lại nói, làm thịt hắn. Lâm Nhược Vũ há hốc mồm, muốn nói đối phương thực sự quá mạnh, nhưng Liễu Tiêu Tiếu ngay sau đó đưa qua đến một nhỏ đem cửu phẩm linh thạch. Nàng cắn răng nói, Liêu, ngay sau đó nàng xông ra phượng xa, bảo hồ lô bên trong một bức tranh bay ra, tại sau lưng nàng triển khai, đây là một bức tranh sơn thủy, có núi có nước có người ta, ý cảnh lạnh nhạt có chút phù hợp nàng tâm cảnh, nhưng giờ phút này triển khai tranh sơn thủy phát sinh dị biến. Cái kia núi sông bay ra, dòng nước tuôn ra, ở chân trời bố cục. Chỉ là chớp mắt công phu ngay tại cái này một mảnh thiên địa vẽ xuống một bức tranh sơn thủy. Đối thủ là cái nguyên anh cảnh cao thủ, tuổi tác không qua chừng 40, giờ phút này cười lạnh một tiếng, kim đan thất phẩm tiểu tu sĩ cũng nghĩ đối kháng nguyên anh cảnh. Không biết tốt xấu, nhưng thoáng qua hắn sắc mặt vẫn là giật mình nói, huyễn trận. Sau một khắc hắn đã lâm vào huyễn trận bên trong. Là hắn khinh thường, nhưng hắn cũng không lo lắng. Tu vi tựa như cùng nhau thiên khảm, nào có dễ dàng như vậy vượt qua. Hắn bị bức tranh ảnh hưởng, cả người đứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Chỉ bất quá chớp mắt công phu, chỉ thấy tứ sư tỉ miệng mũi chảy máu. Gian nan nói ra, nhanh, hắn vận dụng võ hồn. Ta nhịn không được, Liễu Tiêu Tiếu lúc này bay ra. Trên thân tiểu bảo giáp chấn động rớt xuống, tại trong tay nàng thành hình, nhị thức, nàng bản mệnh pháp bảo lúc này tổ hợp thành một phương to lớn chùy. Rất có điểm công thành chùy bộ dáng, to lớn vô cùng, nếu không phải nhị sư tỷ cái này thể phách, người bình thường cầm đều cầm không được. Vung vẩy cái này khổng lồ như thế chùy, nhị sư tỷ không lưu tình chút nào, một cái búa đập tới. Kia nguyên anh cao thủ thể nội chân nguyên rung động, bản năng kích phát lực lượng thủ hộ thân thể, nhưng hắn đại bộ phận lực lượng bị tứ sư tỷ ngăn chặn. Kia phòng hộ lực lượng không mạnh, gặp được nhị sư tỷ loại này biến thái, trong chớp mắt liền bị đánh nát, ngay sau đó đánh vào thân thể của hắn phía trên, người kia lập tức kêu thảm một tiếng, nguyên anh cảnh cao thủ. Đồng dạng đã sẽ không mang theo bảo mệnh pháp bảo, bởi vì vật kia tác dụng đã không lớn, có thể bị pháp bảo ngăn trở người tổn thương không bọn hắn. Có thể đánh nát pháp bảo người bọn hắn cũng chết chắc. Huống chi không phải bất kỳ một cái nào nguyên anh cảnh cao thủ đều có một cái tu vi nhổ thiên. Trường bối ban thưởng pháp bảo, hắn bị trọng thương đánh xuống chân trời, nhập vào đại địa. Thân thể bắt đầu có rạn nứt vết tích, nhưng vẫn không có hoàn toàn vỡ vụn. Liễu Tiêu Tiếu phun một ngụm, nguyên anh cảnh con rùa xác chính là cứng rắn. Lâm Nhược Vũ thở phào, Liễu Tiêu Tiếu đắc thủ, nàng áp lực nhỏ rất nhiều, nhưng miệng mũi chảy máu thảm trạng vẫn còn. Thấy Lâm Phong sợ mất mật, Liễu Tiêu Tiếu cũng không dừng tay, thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi. Người này là chiến thần điện ăn mặc, nàng không có hảo cảm, lúc này diễn hóa bạch hổ biến, cự thú tại nàng trên hai tay không thành hình, thật giống như nàng hai tay giơ lên một đầu che trời cự thú. Bạch hổ cự thú xuất hiện sát na, Lâm Phong thân thể chấn động, đan điền đột nhiên rung chuyển, bản mệnh pháp bảo đang giãy giụa. Ca, ngươi đây là náo loại nào nha? Đừng lẫn vào, loại này chiến đấu chúng ta chính là pháo hôi. Lâm Phong tướng làm im lặng, bản mệnh pháp bảo vậy mà muốn đi thò một chân vào. ngại mệnh quá dài là không. Nhưng ngay sau đó chấn động càng thêm mãnh liệt. Lâm Phong trong lúc nhất thời đè nén không được, hé miệng một vệt kim quang hiện lên, ba chân thanh đồng đỉnh lẻn đến bạch hổ biến phía trên. Chính là một màn ánh sáng rủ xuống. Liễu Tiếu Tiếu mở trừng hai mắt, hơi kinh ngạc, bạch hổ biến uy lực mạnh mấy phần. Kia Nguyệt Anh cảnh cao thủ bây giờ hấp hối, cảm giác tiểu phôi đản thanh đồng đỉnh sẽ trở thành kia đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Lâm Phong cũng mắt trợn tròn, chính mình bản mệnh pháp bảo đây là muốn nghịch thiên, tăng cường chính mình thế công cũng liền thôi. Tính cả tông đồng nguyên nhị sư tỷ bạch hổ biến ngươi cũng có thể tăng cường. Liễu Tiêu Tiếu cũng không chậm trễ, hai tay đè ép, bạch hổ cuồng hống lấy lao xuống. Uy danh chấn thiên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Tại thời điểm này tứ sư tỷ rút lui huyễn trận miễn cho bị tác động đến. Đầy trời trong cho bụi, một đạo quang mang nhổ trời mà lên hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Phong liếc mắt một cái, kia là một cái óng ánh sáng long lanh mini tiểu oa nhi. Toàn thân lộ ra bảo quang, nói như thế nào đây, tựa như là nhân sâm quả, để cho người ta nhìn liền có loại thèm nhỏ dãi cảm giác. Rất muốn một ngụm nuốt vào, Liễu Tiếu Tiếu phiền muộn vô cùng, cả giận nói, ghê tởm, bị hắn Nguyên Anh chạy thoát. Nguyên Anh cảnh cao thủ chính là như thế, thân thể phế, Nguyên Anh còn tại liền sớm muộn có thể lần nữa có thể ngưng tụ thân thể ra. Đây không tính là nghịch thiên, giống như là trong truyền thuyết kiếp tiên thậm chí có thể tích huyết trùng sinh. Đó mới là nghịch thiên phạm trù. Liễu Tiêu Tiếu có chút không cam tâm, nếu là ngày bình thường thả chạy địch nhân cũng liền thôi. Nhưng bây giờ thả chạy địch nhân, không thể nghi ngờ là bại lộ nhóm người mình vị trí. Thay cái phương hướng chạy trốn cũng không thực tế. Tất nhiên còn có người khác canh giữ ở yếu đạo bên trên. Lâm Nhược Vũ cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, hắn chạy không. Chỉ thấy nàng bụng dưới một trướng, miệng thơm vừa mở, một đạo quang mang lóe ra, phát ra một tiếng thanh thúy đinh linh âm thanh. Đó là cái linh đang, mười phần đáng yêu, hai cái tiểu linh đang bị một chuỗi dây đỏ quấn lấy. Liễu Tiêu Tiếu cũng là lần thứ nhất gặp nàng bản mệnh pháp bảo. Đang tò mò có cái gì công dụng thời điểm, chỉ thấy phương xa Nguyên Anh một đầu cắm hướng mặt đất. Lâm Nhược Vũ mãnh địa chạy tới, xách ngược lấy Nguyên Anh bay trở về, ném cho Liễu Tiêu Tiếu nói. Ta nói hắn chạy không liền nói chạy không. Ta lạc hồn linh không có khác bản sự. Chuyên rơi Nguyên Anh. Chỉ cần là Nguyên Anh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như khốc huyễn sâu tạc thiên là dùng để hình dung người. Như vậy không thể nghi ngờ dùng để hình dung tứ sư tỷ thích hợp nhất. Luôn cảm giác hôm nay triệt bị tứ sư tỷ đổi mới tam quan. Tứ sư tỷ ngươi như vậy tha. Không biết hắn Nguyên Anh cao thủ biết không? Chuyên rơi Nguyên Anh, một khi người khác Nguyên Anh ly thể, đụng tới tứ sư tỷ chỉ cần mất mạng phần. Cái này nghịch thiên trình độ đơn giản hù chết người. Thật sợ không cẩn thận bị người khác biết. Tứ sư tỷ sợ rằng sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Dù sao Nguyên Anh độn pháp là Nguyên Anh cảnh thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng tứ sư tỷ nghịch thiên bản mệnh pháp bảo, song khắc cái này độn pháp, thế gian này đồ vật quả nhiên là tương sinh tương khắc. Liễu Tiêu Tiếu cũng giật mình không thôi, nàng cảm giác hai chân lơ đãng kẹp chặt một điểm, kim đan cảnh còn tốt, tương lai mọi người bước vào Nguyên Anh cảnh về sau, lão tứ có phải hay không muốn xoay người đặt ở trên đầu mình. Đây là nói sau trước mặc kệ. Liễu Tiêu Tiếu có chút đau đầu cái này Nguyên Anh, nói, đó là cái phiền phức hàng, nên xử lý như thế nào đâu. Nàng có chút đau đầu, cho dù là nàng cũng có chút muốn nuốt vào cảm giác. Nguyên Anh chính là như vậy mê người, nuốt vào thậm chí có thể luyện hóa người khác cả đời tu vi. Để cho mình tiến cảnh tăng lên nhanh chóng, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng kể từ đó, Nguyên Anh cảnh cao thủ chẳng phải là thành bánh trái thơm ngon. Đều gia trưởng xuất hiện lớp lớp tay săn giết mấy cái. Giao cho tiểu bối luyện hóa. Sao linh đan rượu dược gì đều có tác dụng. Tu chân giới sớm lộn xộn. Vấn đề này sớm đi thời điểm có phát sinh qua. Đặc biệt là Ngũ Đại Châu một trong Bắc câu điều kỳ quái nhất. Kia là yêu minh cùng long tộc bàn hằng địa phương. Long tộc cũng coi như bọn hắn tương đối thân cận nhân tộc. Nhưng bộ phận yêu tộc khác biệt. Kia một bộ phận yêu tộc thậm chí đem Nguyên Anh cảnh cao thủ nuôi nhốt bắt đầu. Cung cấp hậu bối thôn phệ. Việc này phạm chúng nộ. Cho dù là yêu minh bên trong một bộ phận yêu tộc đều cực kỳ trơ trẽn. Hoàng tộc là chủ đạo người. Liên hợp hắn tứ đại châu tứ đại tiên môn. Bao quát rất nhiều nhất lưu tiên môn ở bên trong. Triệt vây quét những này yêu tộc. Đem triệt ma diệt. Sau đó có nhân tộc đại năng khai sáng bí pháp. Nếu là có người thôn phệ Nguyên Anh luyện hóa, tất nhiên bị người phát hiện. Cùng mà chu diệt. Nguyên bản Ngũ Đại Châu còn có chút tránh thoát tìm đường sống cái này tà tu. Nhưng cuối cùng cũng bị hoàn toàn chu diệt. Nuốt khẳng định là không dám. Mà lại lấy đám người tư chất không có làm như vậy tất yếu. Lâm Nhược Vũ đề nghị. Chôn đi. Lâm Phong trợn mắt một cái. Hôm nay đối với tứ sư tỷ giác quan hoàn toàn bị nàng phá vỡ. Giết người hủy thi diệt tích. Thật không có nhìn ra tứ sư tỷ ác như vậy. Liễu Tiêu Tiếu cũng là mắt trợn tròn. Nếu không phải biết rõ lão tứ tập tính. Thực sẽ coi nàng là thành kẻ tái phạm. Hai đại kim đan nói làm liền làm. Liễu Tiêu Tiếu một đấm oanh mở một khối thổ địa. Đem Nguyên Anh ném vào. Hai người đồng thời vận kinh. Dùng bùn đất đem vùi lấp ở. Lâm Nhược Vũ vây quanh cái địa phương này hơi bố trí một chút. Chôn xuống bí ẩn trận pháp. Lại kèm theo một cái huyễn trận. Cam đoan không người có thể gần đây bên trong phát hiện. Về phần về sau bị phát hiện. Mọi người chết cũng sẽ không thừa nhận. Làm xong hết thảy trở lại Phượng Xa bên trong. Liễu Tiêu Tiếu yên lặng móc ra 10 cái cửu phẩm linh thạch đưa tới. Lâm Nhược Vũ vui vẻ nhận lấy. Móc ra một khối khăn tay nhỏ lau lau trên mặt vết máu. Máu này không có phí công lưu. Đáng giá, Liễu Tiêu Tiếu không phải hẹp hòi người. Lão tứ liều mạng mới vây khốn đối thủ. Cho mình tranh thủ cơ hội. Chính mình sao có thể bạc đãi người khác đâu. Đặc biệt là lão tứ chiếc kia mũi chảy máu hình dạng. Kém chút hù chết lão nương. Đồng thời nàng vừa trừng mắt nhìn về hướng Lâm Phong nói. Người vậy bản mệnh pháp bảo làm cái quỷ gì? Còn có thể giúp ta tăng lên chiêu thức uy lực. Lâm Phong buông buông tay nói. Ta làm sao biết, ta vốn cho là hắn liền có thể tăng phúc chính ta chiêu thức uy lực. Không nghĩ tới ngay cả nhị sư tỷ ngươi chiêu thức cũng được. Tốt a, Liễu Tiêu Tiếu có chút bất đắc dĩ. Hôm nay tam quan bị đổi mới. Một cái là lão tứ cái kia có hù chết người công hiệu lạc hồn linh. Một cái là Lâm Phong cái kia kỳ quái pháp bảo. Lâm Nhược Vũ thì tại một bên trầm tư. Tiểu gia hỏa pháp bảo có thú vị. Hiện tại hắn tu vi không đủ cao. Nếu là cao bắt đầu lời nói. Có thể tăng phúc chiêu thức uy lực. Biết hay không biết nhường Liễu Tiêu Tiếu một chiêu oanh ra. Tương đương với hai cái kim đan điệp ra thế công. Đây cũng không phải là hai cái kim đan liên thủ uy lực. Kia là đủ để dung chuyển Nguyên Anh cảnh uy lực. Nàng có chút chờ mong chính mình khai sáng ra một chiêu về sau. Biết hay không biết cũng có thể có loại này chỗ tốt. Nơi này phát sinh qua chiến đấu. Không phải ở lâu địa phương. Nói không chừng sẽ bị tới gần nơi này bên cạnh tu sĩ phát giác. Liễu Tiêu Tiếu tranh thủ thời gian khống chế Phượng Xa hướng về phương xa chạy đi. Không có cái gì mắt địa. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Trước tìm thành trì nghỉ ngơi một chút. Có lão tứ đi theo. Nàng bí ẩn trận pháp là nhất tuyệt. Hao phí điểm linh thạch nhường nàng bố trí một chút. nói không chừng có thể ngăn trở đám người dò xét. Trung Châu quá lớn, Liễu Tiếu Tiếu cũng nhớ không được đầy đủ. Chỉ có mở ra địa đồ xem xét. Nửa ngày nàng quyết định nói, chúng ta đi nơi này. Lâm Phong nhìn một cái, nàng chỉ địa phương khoảng cách này địa không xa. Lấy nhà mình tốc độ đào mệnh khẳng định không sánh bằng nguyên anh cảnh cao thủ. Cùng như thế không bằng sớm một chút ẩn tàng bắt đầu. Kia là một chỗ thành trì nhỏ, tại Tân Quốc thuộc bên trong, tên là Bạch Nguyệt Thành. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.